Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chúng ta đều là hiểu lầm. Người áo đen kia bị ta đập một trường, tổn thương không nhẹ, nhưng là không đến mức muốn tính mạng của hắn. Ta dẫn theo đồng tiền kiếm từng bước đi hướng hắn. Tiểu quỷ manh manh tại người áo đen kia sau lưng chặn đường đi của hắn lại. Lần này tiểu tử này là chuẩn không có chạy. Ta dùng trong tay đồng tiền kiếm chỉ vào người áo đen kia, lạnh lùng nói ra: mau nói, ngươi là ai? Đêm hôm khuya khoắt chạy đến cái này Nam Sơn mộ địa làm gì tới? Ta liền cho ngươi một cơ hội, không nói ta liền giết ngươi. Người kia tại ta đồng tiền kiếm bức bách phía dưới, thân thể không ngừng về sau xê dịch. Tiểu quỷ manh manh chợt mở ra miệng nhỏ, hướng phía người áo đen kia sau lưng thổi hơi, lập tức làm âm phong trận trận, dọa người áo đen kia chợt cũng không dám động. Bất quá hắn vẫn là cái kẻ khó chơi, lau vết máu ở khóe miệng, vẫn như cũ dùng loại kia thanh âm khàn khàn cùng ta nói ra: ta tới làm gì ngươi quản được a? Chúng ta theo như nhu cầu. Người mẹ nó cũng không phải người tốt lành gì, bên người vậy mà nuôi hung ác như thế một tên tiểu quỷ. Tốt nhất chúng ta là đại lộ chỉ lên trời các đi một bên. Đều là trên giang hồ hành tẩu, làm sự tình không thể quá tuyệt. Ta nhìn ngươi là con vịt đã đun sôi mạnh miệng, đã ngươi không nói ta có là biện pháp để ngươi nói. Bất quá ta trước muốn nhìn ngươi bộ mặt thật. Nói, ta khẽ vươn tay liền hướng phía người áo đen kia trên mặt hắc xa bắt tới. Nhưng là người kia lại hết sức e ngại ta đem trên mặt hắn hắc xa hái xuống. Một cái tay ngăn tại trước mặt, một cái tay khác nắm một nắm bùn đất liền hướng phía ta vung đi qua. Ta đã sớm có phòng bị, xoay người tránh khỏi, người áo đen kia thừa cơ từ dưới đất bò dậy, trực tiếp từ ta khía cạnh chạy ra ngoài. Manh manh tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng thả đi nó. Thân hình thoát một cái, liền hướng phía người áo đen kia mà đi, mà ta trực tiếp đem trong tay đồng tiền kiếm hướng phía người kia bẹn đùi đã đâm tới. Trong tay đồng tiền kiếm rời khỏi tay, hóa thành một đạo hồng mang, lại nhanh lại tật, người áo đen kia chỉ lo chạy trốn, căn bản cũng không có phòng bị đằng sau. Lập tức bị ta kia đồng tiền kiếm tại trên đùi của hắn rạch ra một đạo thật sâu vệt máu. Máu tươi bắn ra mà ra, người áo đen kia phát ra một tiếng hét thảm, lập tức mới ngã trên mặt đất. Ta bước nhanh liền hướng phía người áo đen kia đuổi tới. Lần này nói cái gì cũng phải nhìn nhìn hắn là ai. Nhưng vào lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một trận tiếng oanh minh. Tựa như là có đồ vật gì chính hướng phía ta bay tới. Ta ngẩng đầu nhìn lên, gặp lại là nguyên một khối mộ bia bị nhổ tận gốc. Nằm ngang liền hướng phía ta đập đi qua. Khối này mộ bia tựa như là từ dưới đất trực tiếp liền bay lên. Hơn nữa cách ta lại gần, ta căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Lần này nếu như bị cái này mộ bia vỗ trúng, ta khẳng định là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tiểu cửu ca ca, cẩn thận, một cái thanh âm non nớt vang lên. Tiểu quỷ manh manh đột nhiên ngăn tại trước mặt của ta. Khối kia nặng nề mộ bia liền đập vào manh manh trên người. Manh manh chợt lại đâm vào trên người của ta. Hai chúng ta ngay tiếp theo khối kia mộ bia cùng nhau bay ngược ra ngoài. Té lăn quay mười mấy mét có hơn địa phương. Ta liền đẩy ra mộ bia, trong lòng liền siết chặt, mặc dù kia mộ bia đụng ta cũng không nhẹ, nhưng là manh manh là đầu tiên cản ở phía trước, nếu là có chuyện khẳng định là nó trước có việc, mà lại tiểu nha đầu này như thế một điểm nhỏ, cái nào chịu được cái này mộ bia trọng kích, làm ta đẩy ra mộ bia, một thanh ôm lấy manh manh thời điểm, lúc ấy khóc tâm đều có. Manh manh tựa như là bị khối kia mộ bia đập thành bánh, cả người đều đập bẹp. Manh manh, manh manh, ngươi không có chuyện gì chứ? Ngươi cũng đừng làm ta sợ. Ta nắm lấy manh manh kia trang giấy người giống như thân thể, hơi kém liền khóc lên. Tiểu Cửu ca ca, ngươi đừng lắc ta. Ta không sao. Manh Manh vươn một cái tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của ta. Chợt ta mới buông lỏng ra Manh Manh. Nhưng gặp tiểu gia hỏa này hai tay vỗ vỗ mặt, nhéo nhéo thân thể, cả người lại giống là bị xung khí bóng ra, lại khôi phục nguyên lai dáng vẻ khả ái. Trách không được Long Nghiêu chân nhân nói tiểu quỷ Manh Manh bị đúc lại pháp thân về sau sẽ là ta một cái tốt giúp đỡ, có rất nhiều chỗ tốt, để xem hiệu quả về sau. Hiện tại ta liền đã cảm nhận được, không hổ là Bỉ Ngạn Hoa Tinh đúc lại pháp thân, chính là không giống, bị đập bẹp còn có thể phục hồi như cũ. Vừa rồi một kích động, ta hơi kém đem quên đi, Manh Manh là cái quỷ vật, cũng không phải là người, để cho ta một trận lo lắng. Bên này Manh Manh hoàn hảo không chút tổn hại, ta mới nhớ tới chính sự. Mẹ nó, vừa rồi cái kia mộ bia là cái kia biết độc tử đồ chơi đập tới. Ta đứng lên, đem đồng tiền kiếm một lần nữa thu tay về bên trong. Lúc này, từ kia lít nha lít nhít mộ bia đằng sau đột nhiên chạy ra một cái bóng đen. Thân hình tung bay nhảy lên, dẫm lên mấy cái mộ bia liền phiêu nhiên mà tới, rơi vào vừa rồi người áo đen kia bên người. Người áo đen kia nhìn thấy bóng người này, lập tức tựa như là gặp được cứu tinh, mang theo tiếng buồn bã nói ra: cứu ta a, ngài tới trễ một chút nữa, ta liền bị tiểu tử này giết đi. Đồ không dùng, cái này ít chuyện đều càn không xong, ta muốn ngươi có làm được cái gì? Cái thân ảnh kia hừ lạnh một tiếng, mười phần không vui quát lớn. Nghe thanh âm này là cái lão giả thanh âm, bất quá nghe cũng có chút khàn khàn, là ta không dùng, thế nhưng là tiểu tử này quá lợi hại, ngài cũng không phải không biết. Kia áo đen lại nói, cái này để cho ta buồn bực, người áo đen này chẳng lẽ nhận biết ta, bằng không làm sao lại nói ra lời như vậy. Nhiếp hồn đỉnh đâu? Lão giả kia người bịt mặt âm u mà hỏi, mới vừa rồi bị kia tiểu tử cho đoạt, bất quá lại bị hắn cho ném đi. Người áo đen kia ngập ngừng nói, nhưng gặp kia ánh mắt của lão giả hướng bốn phía nhìn lướt qua, cuối cùng khóa chặt đến một vị trí, sau đó vẫy tay một cái, kia bị ta vứt bỏ tại trong bụi cỏ nhiếp hồn đỉnh liền bay lên, trực tiếp đã rơi vào lão giả kia người bịt mặt trong tay. Người bịt mặt kia lão giả nhìn thoáng qua trong tay nhiếp hồn đỉnh, thận trọng đặt ở trên người, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn ta một chút, nói ra, tiểu tử, lúc đầu hôm nay ngươi có thể không cần chết, nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác là tay thiếu không quản tới cái này nhàn sự. Cũng đừng trách lão phu lòng dạ độc ác, nói, che mặt lão giả đột nhiên vươn ra một cái tay. Một thanh liền tóm lấy bên cạnh một khối mộ bia, kia mộ bia nói ít cũng muốn 200-300 cân. Bị hắn nhẹ nhàng vồ một cái liền nhấc lên, liền cái này tu vi, kia tuyệt đối nghiêu không được. Ta tự nhiên không phải cái này che mặt lão giả đối thủ. Cùng hắn đánh ta là một chút phần thắng đều không có. Chợt cười ha ha, nói ra, tiền bối. Đừng động thủ, hiểu lầm, chúng ta đều là hiểu lầm. Ngươi nghe ta chậm rãi nói cho ngươi. Hôm nay đâu, ta tới Nam Sơn Nghĩa Địa, là mang theo ta nuôi tiểu quỷ đến hấp thu âm khí. Vừa vặn gặp được vừa rồi kia vị đại ca tại dùng nhiếp hồn đỉnh thôn phệ u hồn. Sau đó đem ta nuôi tiểu quỷ sai một chút cũng nuốt. Ta đây là cứu ta nuôi tiểu quỷ sốt ruột. Lúc này mới cùng kia vị đại ca đánh lên. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.